Xin kính chào quý vị. Chúng ta hôm nay sẽ đến tiếp với tập số 102 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nãy thì mình có làm ấy, nhưng mà nó bị làm sao nhỉ? Nói nào nhỉ? Nó bị cái tạp âm nhiều quá, nên là mình phải dừng lại. Bây giờ thì mình tiếp tục đến với tập truyện hôm nay nhé. Lý Niệm Phàm đang âm thầm nhắc nhở đến chính mình. Dù sao thì hiểu biết của bản thân ở một số phương diện cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như người thường biết thì không tính, nhưng nếu như để cho thần tiên biết, một khi kết hợp, vậy hậu quả nói sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn lắc đầu không suy nghĩ thêm những chuyện này mà là mở miệng. Long Nhi nếp nếp, chúng ta đi thôi, trở về Phàm Trần sống một đoạn thời gian. Nếp nếp và Long Nhi lập tức hưng phấn nhảy nhót lên. Trở về Phàm Trần, quá tốt rồi. Đi! Ở mãi trong thiên cung chắc chắn sẽ không được thoải mái tiêu dao tự tại như bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm cảm giác được đứng ở chỗ cao cũng lạnh lẽo. Chính mình vẫn tương đối thích lơi khói lửa nhân gian. Sau này muốn gửi gắm phong cảnh thì ở lại tới chơi đùa một chút. Lý Niệm Phàm cười, thuận tiện về xem cây đào cây mận ra sao rồi. Ta nghĩ chắc cũng gần như đã trưởng thành. Trên mặt Long Nhi nở ra nụ cười tươi. Hi hi, ha ha, tốt! Lập tức ba người chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi thủ vệ của Nam Thiên Môn, để bọn họ truyền đạt lại cho Ngọc Đế, rồi hướng Phàm Trần mà đi. Những thủ vệ kia tự nhiên gật đầu liên tục, nào dám nói nhảm gì vô cùng khách khí. Đây chính là địa vị. Mà ở lúc Lý Niệm Phàm vừa đi không bao lâu, Ngao Thành đã hướng thẳng tới Nam Thiên Môn, khuôn mặt có chút bối rối, đi thẳng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Đằng sau hắn còn có một nam tử trên trán mọc ra một cái sừng màu đen. Đây là tiêu chí của Nam Hải Long Tộc. Chẳng bao lâu, Ngao Thành và tên của Nam Hải Long Tộc đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế Vương Mẫu cũng đã nhận được tin tức từ trong tu luyện tỉnh lại, nhưng thật ra không phải tu luyện, không bằng nói là cảm ngộ thì đúng hơn. Trong khoảng thời gian này, với sự hỗ trợ của tri thức mà Lý Niệm Phàm truyền thụ, sau khi cảm nhận, họ đã định nghĩa ra hiểu biết chính xác hơn về thế giới này, có một loại cảm giác đại triệt đại ngộ trước cái ngọn núi cao. Tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng đây đã là rất kinh khủng. Phải biết bọn họ thế nhưng là chuẩn thánh, cho dù chỉ là một chút tiến bộ thôi thì cũng không có gì sánh bằng. Chẳng phải chỉ nghe một bài giảng của Lý Niệm Phàm, vậy mà đã bắt đầu trong lòng có cảm ngộ. Một khi có thể tìm hiểu tới thấu đáo, tiền đồ quả thực vô lượng. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhiều năm là ngầm hiểu khiến cho nhau đều cảm nhận được nội tâm chấn kinh. Vương Mẫu cảm khái lên tiếng, Ngọc Đế, cao nhân dù sao cũng là cao nhân, lần này chúng ta thực sự đã nhận được ân huệ to lớn vô cùng. Chúng ta nhận được ân huệ cao nhân còn ít sao? Ngọc Đế lắc đầu hít sâu một hơi. Với cao nhân mà nói, chúng ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nếu cho kiến hôi ăn chút đồ ăn, ngươi sẽ quan tâm sao? Vương Mẫu ngưng giọng nói. Ta đây tự nhiên biết, cao nhân có thể không thèm để ý nhưng chúng ta lại càng không thể quên. Cần ngươi phải nói sao? Chúng ta và con kiến hôi có sự khác biệt lớn nhất là chúng ta có đầu óc, chúng ta có tâm, chúng ta biết báo ân. Ngọc Đế trịnh trọng. Vương Mẫu, ngươi cảm ngộ thế nào rồi? Vương Mẫu nhíu mày mở miệng. Ta cảm ngộ thế giới trong mắt mình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chắc chắn là cảnh giới nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Nhưng ngoài đó ra, ta còn mơ hồ cảm thấy thế giới này có chút ý bài xích đối với ta. Ta cũng cảm thấy vậy. Ngọc Đế trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Ngươi còn nhớ đạo tổ từng nói, muốn thành thánh, ngoại trừ cần công đức ra, còn cần hồng mông tử khí. Ngoài đó ra, không còn cách nào khác. Hai người cùng nhau cai quản thiên cung, chừng năm đó công đức cũng đã không ít. Nhưng khoảng cách trở thành thánh lại còn xa xôi khó vời, chính bởi vì thiếu một sợi hồng mông tử khí. Con mười Vương Mẫu đột nhiên co rút trên trán nháy mắt, thế mà bởi vì kinh sợ toát ra một giọt mồ hôi lạnh run rộng. Ngọc Đế, có ý tứ là chúng ta bây giờ có thể không cần hồng mông tử khí. Đây chỉ là suy đoán của ta. Vẻ mặt Ngọc Đế bình tĩnh trầm giọng phân tích. Hồng mông tử khí chỉ là quy tắc hạn chế do thế giới này đặt ra. Cái gọi là đạo hải vô nhai, tu luyện mặc dù sẽ gặp phải bình cảnh, nhưng một mực không có khả năng có điểm tận cùng. Bởi vậy ngoại trừ hồng mông tử khí chắc chắn còn có phương pháp tu luyện cảnh giới thánh nhân. Chỉ là đạo tổ hoặc là không nói cho chúng ta biết, hoặc chính hắn không biết phương pháp tu luyện này, khả năng cao là ý sau. Vương Mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình. Mà phương pháp tu luyện này cao nhân đã chỉ rõ phương hướng cho chúng ta, nhưng bởi vì chịu tới quy tắc hạn chế của thế giới này, cho nên ta mới có thể cảm nhận được bị thế giới này bài xích. Chắc là như vậy, ta suy đoán một khi có thể thành thánh mà không cần dựa vào hồng mông tử khí, vậy chỉ sợ khoảng cách vượt xa sự trói buộc của thế giới này là không còn xa. Bên trong đôi mắt của Ngọc Đế lóe ra ánh sáng, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng nội tâm rõ ràng khẳng định. Phương pháp tu luyện quý giá như vậy, vậy mà cao nhân cho chúng ta biết một cách tùy ý như thế. Ta thật rất muốn quỳ trước mặt cao nhân, gọi một tiếng, sư phụ. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, quả thực đúng là làm cho mình cảm động tới hỏng mất. Người tu đạo mà nói, truyền đạo không thua gì ân tái tạo. Đúng vậy à, thứ chân quý như vậy cao nhân thế mà dùng một loại phương thức gần như chơi đùa để nói ra. Đây là cảnh giới tới cỡ nào cũng mới có thể làm được. Vương Mẫu cũng xoa xoa da thịt nơi hốc mắt vốn đã ướt át, trấn tĩnh tâm trạng trịnh trọng nói. Chúng ta chỉ có thể dùng hành động của mình để trả ân tình của cao nhân. Ngao Thành tới tìm chúng ta chắc là có việc gấp. Nó không chừng quan hệ với cao nhân. Nhanh ra gặp. Ngọc Đế lập tức gật đầu. Người nói đúng, nhanh đi. Hai người sửa sang lại trang phục mặt mũi, trở lại vẻ đoan chính trang nghiêm, chậm rãi đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế gật đầu, người nói đúng, nhanh đi. Hai người sửa sang lại trang phục mặt mũi, trở về vẻ đoan chính trang nghiêm, chậm rãi đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngao Thành và một người khác lập tức cung kính hành lễ. Tiểu Long Ngao Thành, Ngao Lực, bái kiến bệ hạ, nương nương. Ngọc Đế giơ tay lên một cái, nói vào điểm chính. Miễn lễ đi, tới tìm ta vội vàng như vậy, có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, việc này vô cùng quan trọng, Tiểu Long không dám tự mình đứng ra làm chủ, bởi vậy lúc này mới cố ý tới xin chỉ thị của bệ hạ. Ngao Thành dừng lại một chút hướng về Ngao Lực. Ngao Lực, ngươi nói chuyện mà ngươi biết ra. Ánh mắt Ngọc Đế rơi vào trên người của Ngao Lực. Hắn đã biết toàn bộ Nam Hải Long tộc đều dần trở thành nội ứng không thể không nói. Kể tính toán ra phương pháp xâm lấn dần dần này quả thực châu bò. Bệ hạ, nương nương. Nam Hải Long tộc bây giờ ngoại trừ có Long Vương bệ hạ bế quan và mấy trưởng lão lâu năm không ra ngoài, trên cơ bản đều đã bị thuyết phục, tự nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngao Lực đầu tiên là bám một số thành quả, sau đó nói tiếp. Gần đây yêu sư Côn Bằng đang có động thái lạ, bắt đầu tụ tập yêu tộc một cách trắng trợn, còn liên hệ với Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân Nhất tộc, bảo chúng ta tiếp tay cho hắn, cùng nhau tạo ra sự hỗn loạn. Ngọc Đế cau mày. Có biết mục đích của hắn là gì không? Ngao Lực mở miệng. Hắn muốn để cho chúng ta động thủ với Đông Hải. Còn hắn sẽ đích thân đi đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tranh thủ thời gian ngắn nhất bình định tất cả các thế lực còn lại của yêu tộc. Sau đó lại cùng nhau tiêu diệt Thiên Cung, Địa Phủ vân vân, biến thành một đợt thanh tẩy trong thiên địa lớn nhất để yêu tộc thống nhất Thiên Cung. Trên mặt Ngọc Đế hiện ra nụ cười lạnh kinh thường. Dã tâm không nhỏ, chỉ dựa hắn. Ngao Lực mở miệng. Theo nguồn tin đáng tin cậy, yêu sư Côn Bằng dường như còn được là Minh Hà lão tổ. Sắc mặt Ngọc Đế lập tức bị kèm hãm không cười được nữa. Như vậy, lần này khó làm. Nếu như đám người này thực sự liên thủ hoàn toàn, Thiên Cung đúng là tràn đầy nguy hiểm. Cũng may Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân Nhất tộc ngay cả đã đi làm phản, bằng không hậu quả khó tưởng tượng. Sắc mặt Ngao Thành rất nghiêm trọng, nói lời nhắc nhở. Bệ hạ, chỗ mấu chốt là yêu sư Côn Bằng chuẩn bị tự mình xuất thủ đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chúng ta nhất định phải bảo vệ Cửu Vĩ Thiên Hồ, tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện. Ngọc Đế trầm trọng. Ta đây tự nhiên hiểu rõ, cao nhân thế nhưng cũng tự mình dặn dò ta phải quan tâm chiếu cố nhiều hơn Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hỏa Phượng. Tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Không để cho nguy chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tuyệt đối không được có chút chuyện ngoài ý muốn nào. Lần này ta tự mình xuất thủ, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức làm ra quyết định. Ta cũng sẽ xuất thủ. Vương Mẫu mở miệng, sau đó nói. Hơn nữa, chúng ta phải đảm bảo tộc trưởng Kỳ Lân Nhất tộc và Long Vương của Nam Hải Long tộc không xuất thủ mới được. Minh Hà lão tổ, còn thêm yêu sư Côn Bằng đã rất khó giải quyết. Nếu như Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Kỳ Lân Nhất tộc, vậy trận chiến này cũng quá khó khăn, có quá nhiều biến số, rất không ổn. Ngọc Đế nhìn vào Ngao Lực mở miệng. muốn để Nam Hải Long Vương và tộc trưởng Ký Đơn nhất tộc không xuất thủ, chuyện này đơn giản, tuy nhiên phải xem vào các ngươi. Lý Niệm Phàm mang theo Long Nhi nhiếp nhiếp một lần nữa trở về, cảm giác ấm cúng khi về nhà lập tức đập vào mặt. Tiểu Bạch lộc cộc chạy tới cúi người chào, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Tiểu Bạch, người tốt. Niếp niếp Long Nhi là vui cười một lúc, sau đó nhảy nhô lên cao, vui vẻ hớn hở chạy quanh sân. Tiếp đó không hẹn cùng nhau chạy tới chỗ nuôi gà, vươn tay sờ vào từng quả trứng tròn vo, có một quả còn ấm ấm, cảm giác thân thiết chợt ùa về. Niếp niếp cười, gà nhỏ, a gà nhỏ, biểu hiện các ngươi cũng không tệ lắm, đẻ nhiều trứng như vậy, nói rõ các ngươi không có lười biếng nha. Đám gà nhỏ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lập tức xếp thành một hàng ưỡn ngực, cái mông bắt đầu đều vành cao lên, rất ăn nhịp từ dưới hông nhà ra một quả trứng rơi xuống, rất đều giống như đã tập dượt qua vô số lần. Lý Niệm Phàm cười nói, hạ đi thôi, ra xem hậu viện. Đẩy cánh cửa hậu viện ra, một cỗ mùi thơm của cỏ xen lẫn mùi thơm của cây trái đột nhiên xộc vào khoang mũi khiến người ta mê mẩn. Wow! Niệm Niệm Long Nhi đột nhiên kêu lớn một tiếng cảm thán, hai đôi mắt tỏa sáng như sao trời. Trong hậu viện bên cạnh cái hồ nước giữa hậu viện kia, cây đào mà Lý Niệm Phàm gieo trồng đã trưởng thành tới độ cao hơn 6 mét. Thân cây to khỏe, trông rất mạnh khỏe. Điều quan trọng nhất là nó nở đầy những bông hoa đào, hồng, thắm, xen lẫn những quả đào tỏ mọng. Một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa đào theo gió bay múa trong sân, rơi vào trong đầm nước bắt đầu quay cuồng theo dòng nước. Mà bên cạnh cây đào, cây mận cũng là mọc ra đầy hoa, trắng tinh. Dáng vẻ giống như hoa đào tới bảy phần, tỏa ra hương thơm ngát. Cây đào và cây mận xen lẫn nhau, hương hoa lan tràn bốn phía. Đông đảo kim diễm phong bay xung quanh, lộ vẻ đặc biệt phấn khích. Cây hoa, nước, ong mật, đan xen thành một bức họa hài hòa, đẹp mắt. Một tiếng bò kêu phá vỡ sự yên tĩnh của bức họa. Hai con nhũ sắc thuần như thành đoàn đi tới bên cạnh hồ nước, cúi đầu bắt đầu uống nước. Bên cạnh bọn chúng thì cô lão quy đang phơi nắng. Lý Niệm Phàm bước lên phía trước nhìn cây đào cây mận đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên đào mận đã chín, tuy nhiên mận thế mà còn chưa có mọc ra, có chút chậm. Quả hoa, quả đào kia thật đẹp. Niếp niếp Long Nhi nhìn quả đào to ở trên cây, nước bọt đều sắp chảy xuống. Lý Niệm Phàm gật đầu. Quả thực đẹp, nhưng quả đào này đúng là có chất lượng hàng đầu. Trong lòng hắn dự tính rồi, một cây đào thuộc chủng loại cao cấp như vậy. Nếu như chỉ có một cây thôi vậy thì đáng tiếc. Chờ qua một đoạn thời gian, tới bồi dưỡng hạt giống, tranh thủ trồng thêm mấy cây nữa. Long Nhi nuốt nước miếng một cái mở miệng. Ca ca đào chín chưa? Chín. Lý Niệm Phàm đang định chuẩn bị cưỡi mây mà lên, tuy nhiên trong lòng khẽ động ngưng lại hướng về phía Lão Quy vẫy tay cười. Ha, Lão Quy, mau tới đây. Cưỡi mây tuy rằng thiện, nhưng hái quả đào như thế thì không có hồn, sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Vẫn là như trước kia thì mới vui vẻ nhất. Lão Quy chậm rãi mở mắt, sau đó bốn chân di chuyển một cách chậm rãi ung dung bò tới, rất tự giác bò tới trước cây đào. Đi trèo lên rùa. Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng, Niếp Niếp Long Nhi lập tức theo sát đằng sau, vui vẻ trèo lên lưng của Lão Quy. Quan sát cây đào ở khoảng cách gần như thế này, ngay cả Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy thèm ăn. Quả đào to bằng lòng bàn tay, không có lông rất sạch, màu trắng pha hồng. Nếu như đúng là dùng lời nói hình dung thì chính là tươi non, rất là đẹp mắt. Dáng vẻ tự nhiên đều cực kỳ đều đặn, bề ngoài không có chút tí vết, quả đào căng mọng, có mùi thơm nhẹ. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một cái, độ cứng vừa phải. Lý Niệm Phàm thậm chí cũng không dám dùng sức, cảm thấy không cần dùng sức quá một chút sẽ bị bóp tới chảy ra nước. Soạt. Lý Niệm Phàm dùng sức cẩn thận, lấy tay ngắt một quả đào xuống, sau đó thì đưa tới gần miệng, khẽ cắn một cái. Không có dùng quá nhiều lực, tuy nhiên dù như thế thì vẫn có lượng lớn nước bắn vọt ra ngoài, thậm chí trào từ khóe miệng của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm không dám lơ là, hắn vội vàng dùng miệng khẽ hít vào, lập tức chất lỏng thơm ngọt tràn vào miệng, tràn nhập khoang miệng bao bọc lấy toàn bộ đầu lưỡi. Vị ngọt ngào xông lên, dần như làm nổ tung toàn bộ vị giác. Thịt đào theo nước cốt đào tràn vào trong miệng, mềm, cắn nhẹ, phần thịt xốp mềm hơi đàn hồi này lập tức chìm vào kẽ răng, cảm giác đó quả thực mang tới sự hưởng thụ rất lớn cho răng. Niêm Niêm Long Nhi cũng đã là mỗi người ôm một quả đào vừa bắt đầu ra sức cắn nhai. Nước cốt đào bên trong miệng đã chảy đầy khoang miệng, còn say mê hô lên. Ăn ngon, ăn quá ngon. Đào này tốt, quả thực ngon miệng. Trên mặt Lý Niệm Phàm không giữ được nở nụ cười. vì hậu viện của mình có thêm một cây ăn quả như vậy mà cao hứng. Quả thực phải cảm tạ tiểu Tử Diệp một chút, nhất định phải mời nàng ăn một bữa đào thật thỏa mãn mới được. Hắn nghĩ vừa há miệng, suy một tiếng cắn đào lớn vào trong miệng. Lần này nước đào đậm đặc trào vào khoe miệng khiến hắn phình to lên. Hắn nhèo hai mắt, nước đào này càng nhiều hơn, gần như lan tràn ra khỏi miệng của hắn. Lý Niệm Phàm vội vàng nuốt ừng ực. Trong tích tắc, một cỗ cảm giác thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần tự nhiên sinh ra. Không thể không nói loại cảm giác này thực sự rất sảng khoái. Lão Quy, há mồm! Lý Niệm Phàm hái một quả đào nữa thuận tay ném vào trong miệng của Lão Quy. Quả đào không nhỏ, nhưng đối với Lão Quy mà nói thì dường như là đường đậu. Lập tức một ngụm nuốt vào, còn gật đầu với Lý Niệm Phàm, sau đó lại nơi biếng nằm sấp xuống một lần nữa. Đúng rồi, hai người các người ăn đào xong thì đừng cố vút họ đào đi, ta đây muốn trồng thêm mấy cây nữa. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn trên cây lắc đầu, chỉ có chút như vậy không đủ để ăn. Niếp Niếp, Long Nhi đều gật đầu, biết, ca ca. Lý Niệm Phàm mỉm cười bắt đầu trầm ngâm. Cây đào này quả thực ăn không chỉ ngon mà còn nở đầy hoa đào cùng một cảnh đẹp. Ta phải quy hoạch một chút cho tốt, nên trồng thế nào. Đã tới lúc quay lại nghiệp cũ. Sau đó người nông dân Lý Niệm Phàm bắt đầu online. Long Nhi Niếp Niếp thì giúp một tay bắt đầu xới đất để trồng đào. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại qua 3 ngày. Bên trong Nam Hải, mặt biển không hề lặng sóng, gợn sóng hết đợt này đến đợt khác. So với dòng nước thường ngày phải dao động hơn nhiều, thủy triều nhấp nhô, xô vào đá ngầm không ngừng. Và một khoảnh khắc nào đó, với một tiếng nổ lớn vang lên, một cột nước khổng lồ từ trên mặt biển bắn vọt lên, mặt biển vốn yên ổn bỗng chốc trở nên sôi động. Vô tận sóng biển từ mặt biển dâng trào tạo thành rào chắn, thậm chí có vòng xoáy bắt đầu nổi lên. Một luồng khí thế đáng sợ bắt đầu quét qua toàn bộ vùng biển. Dưới đáy biển, trong Nam Hải Long Cung phát ra từng tiếng cười điên cuồng. Toàn bộ những nơi xung quanh Long Cung đều theo tiếng cười đó, trông rất giống như với động đất, lắc lư không ngừng. Tất cả Nam Hải Long tộc đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi tiến về Long Cung. Sâu trong Long Cung, một cánh cửa bằng thủy tinh lập tức mở ra. Ngay sau đó, một toàn hắc long to lớn lao vọt ra từ trong đó. Toàn thân long này mọc đầy vảy màu đen, dưới vuốt có ngũ trảo. Long nhãn lập lè giống như đèn lồng, càng là có ánh sáng từ trong mắt bắn ra như đèn pin. Long thân thoáng cái hất lên, toàn bộ long cung đều chấn động kịch liệt. Hắc long gào thét một tiếng, cực kỳ hưng phấn, gầm như thể giận dữ, nam lam hải chấn động, biển động cuồn cuộn, dòng nước nổ tung, liên tục phóng lên trời. Khắp nơi đều tạo thành hình ảnh hùng vĩ mãnh long hấp thủy. Hắc long lao ra khỏi mặt biển, chấn động trên bầu trời, phóng thích khí thế của mình ra mà không giữ lại chút nào. Lập tức không gian xung quanh nó giống như cũng đang vặn vẹo, một cỗ khí thế ngập trời bắt đầu lượn vào trong thiên địa. Sau đó nó uốn éo lần nữa, ập một cái chui vào trong biển. Long vĩ ba một tiếng đập một cái vào trên mặt biển, làm sóng thần Nam Hải nháy mắt lan tràn tới Đông Hải, khiến cho toàn bộ Đông Hải Long Cung đều chấn động. Uy áp cường đại rời kín trời che đất xuống, khiến Đông Hải Long tộc hoảng sợ. Vào lúc này, Ngọc Đế và Vương Mẫu ở trên thiên cung đều có thể cảm nhận được, lông mày đột nhiên nhíu lại một cái. Chuẩn Thánh là phương hướng Nam Hải Long Cung, Nam Hải Long Vương vào Chuẩn Thánh rồi. Hy vọng có thể giữ được lại nó, bằng không một khi nó gia nhập, chúng ta xem như không rút ra được tới ai chống lại. Hắc Long vào Nam Hải Long Cung, Long thân hội tụ thành một lão giả áo tràng màu đen, sợi râu bay lên ngửa mặt lên trời cười to. Ngao Phong lập tức mang theo các huynh đệ, muội tử của Nam Hải Long tộc chạy tới đều kích động tới cung kính. Chúc mừng phụ vương pháp lực tăng nhiều, Nam Hải Long tộc ta ổn thỏa xưng bá yêu tộc. Một đám Long tộc khác đều quỳ một chân trên đất trăm miệng một lời. Chúc mừng Long Vương pháp lực tăng nhiều. Nam Hải Long Vương đắc ý cười như điên. Long hồn châu quá nhiên lợi hại, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc của đám tiền bối long tộc chúng ta, trực tiếp để cho ta bước ra khỏi cảnh giới đại la kim tiền. Đáng tiếc cả mộ của ta còn chưa đủ, tuy nhiên chỉ cần chờ thời cơ tới thích hợp, chạm tam thi chẳng qua là chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Mọi người đồng loạt hô to, Long Vương uy vũ. Ánh mắt Lam Hải Long Vương quét về mọi người lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Sau đó hài lòng khẽ gật đầu. Tu vi các ngươi hình như đều tinh tiến không ít. Chẳng lẽ có kỳ ngộ? Mọi người sững sờ, Ngao Thư thì nhẹ như mây khói mở miệng. Nào có kỳ ngộ gì? Chúng ta chẳng qua vì trấn hưng Nam Tài Long tộc nên cố gắng tu luyện mà thôi. Được. Trong mắt Nam Hải Long Vương lập tức bắn ra ánh sáng tán thưởng. Có lòng, Nam Hải Long tộc có các người, lo gì không thể. Nam Hải Long Vương cười lớn, những người khác thì cũng cười theo làm lành. Sau khi cười được một lúc, Nam Hải Long Vương mỏi miệng lúc này mới dừng lại, sắc mặt nương tụ mở miệng. Chuyện ta cũng đều biết, các người đối với kế hoạch yêu sư Côn Bằng cảm thấy thế nào. Bẩm Long Vương, ta cảm thấy có thể thực hiện. Một bên một trưởng lão Long Tộc mở miệng. Bây giờ là thời cơ tốt đẹp để Long Tộc chúng ta quật khởi. Dứt khoát không bằng liên thủ với Côn Bằng. Diệt trì đối lập, làm lớn mạnh yêu tộc. Lần nữa, lần này chúng ta tiến công chủ yếu Đông Hải. Cầm xuống Đông Hải chẳng qua chỉ là chuyện nhấc tay, nhấc chân. Trương thống nhất tứ hải, rồi lại nói. Ta cũng nghĩ vậy. Nam Hải Long Vương cười một tiếng nữa, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, thần công của hắn đã đại thành, có vẻ như không thể chờ đợi, chuẩn bị ngay lập tức lập uy. Đúng vào lúc này Ngao Thư lớn tiếng, Long Vương đại nhân, hành động này không ổn. Nam Hải Long Vương nhíu mày mở miệng, có gì không ổn? Yêu sư Côn Bằng là loại lòng lang dạ thú, chúng ta tuyệt đối không thể liên thủ với nó. Giọng điệu Ngao Thư trở nên rất nghiêm trọng. Bên trong giọng nói còn mang bi thương. Yêu sư Côn Bằng ỷ vào mình là tổ của vạn vật, tự xưng ngang vai vế với long tổ của long tộc chúng ta. Căn bản không để Nam Hải Long tộc chúng ta vào mắt. Thủ hạ của nó đều đối xử lạnh nhạt với chúng ta. Kiêu căng không thôi. Lệ mang trong mắt Nam Hải Long Vương lóe lên. Có việc này, tên Côn Bằng kia ngông cuồng như vậy. Lúc này Ngao Phong đứng ra trịnh trọng. Phụ thân, căn cứ phân tích của con, Côn Bằng rõ ràng đang tính kế Nam Hải Long tộc chúng ta. Nam Hải Long Vương sững sờ. Lời này giải thích thế nào? Trong khoảng thời gian này ta được thọc lòng là tam thập lục kế của Phàm Trần, rất có cảm ngộ. Đưa mắt nhìn được đây rõ ràng là Côn Bằng dùng kế mượn đao giết người. Ngao Phong đứng lại một chút bắt đầu chậm rãi. Chúng ta tiến công Đông Hải, mà lúc này Đông Hải quy thuận Thiên Cung. Nói theo cách khác, tới lúc đó chúng ta rất có thể phải giao chiến với Thiên Cung. Một khi chuyện xảy ra, Nam Hải Long tộc chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề. Tây Hải chắc Hắc Giao đã bị diệt. Đây chính là một cái ví dụ sinh động. Ngược lại Côn Bằng, nó thu phục yêu tộc, thế lực chắc chắn sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Thì ra là thế. Sắc mặt Nam Hải Long Vương trầm xuống. Giỏi tính toán, Côn Bằng này dám can đảm tính toán với ta. Phụ Vương, Nhi Thần có một kế, tên là Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Ngao Phong cười. Theo con được biết, Côn Bằng ở chỗ cẩu tộc và cửu vĩ thiên hồ ăn thiệt thòi, cho nên lúc này mới đưa ra ý định liên thủ với chúng ta. Chúng ta không bằng đứng xem hai bên giao thủ, đến lúc đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Há, không phải tốt sao? Ngao Thư lập tức vỗ tay, cũng vô cùng sợ hãi thán nói. Diệu kế, Ngao Phong thái tử quả nhiên đại tài. Lập tức những người khác trong Nam Hải Long tộc cùng nhau thi nhau gật đầu. Yêu sư Côn Bằng, đây là chuẩn bị để Nam Hải Long tộc chúng ta làm tiên phong, đối kháng Thiên Cung. Long Vương đại nhân tuyệt không trúng kế. Ngao Phong thái tử nói rất đúng, còn xin Long Vương đại nhân suy nghĩ. Không thể xuất binh, tuyệt đối không thể xuất binh. Lập tức, khí thế hừng hực trong nội tâm của Nam Hải Long Vương đã bắt đầu giảm đi. Nó nhìn vào tộc nhân xôn xao, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Chuyện có thể làm cho gần như tất cả mọi người phản đối là không nhiều. Việc này xem ra quả thực rất là không thể đi. Trong lòng của hắn lập tức có quyết định mở miệng. Các người đều là tinh anh Nam Hải Long tộc chúng ta. Vì lo lắng cho Nam Hải Long tộc chúng ta mà suy nghĩ sâu sắc như vậy, ta đương nhiên sẽ không làm ra hành động liều lĩnh. Phong Nhi nói đúng, yêu sư Côn Bằng, lòng lang dạ thú, quyết không thể để chúng lấy chúng ta làm thương. Hắn muốn chống lại Thiên Cung, vậy để cho hắn đi làm tiền phòng, chúng ta tạm thời tọa sơn quan hổ đấu. ôn thỏa làm ngư ông đắc lợi. Hả, không phải thơm hay sao? Long Vương đại nhân anh minh. Cùng vào thời gian này, ở Kỳ Lân Sơn Mạch, Yêu Hoàng bước lên đỉnh núi, nhìn vào một đám mây kỳ lân bên dưới lập tức trầm giọng. Các người nói rất đúng, thực lực của Nam Hải Long Vương bây giờ đã tăng nhiều, cảnh giới yêu sư côn bằng lại càng sâu không lường được. Kỳ lân nhất tộc chúng ta cũng không thể bị tổn hại, càng không thể tham chiến một cách mù quáng. Truyền mệnh của ta, yên lặng theo dõi kỳ biến, không được tự tiện đúng tay. Yêu Hoàng đại nhân anh minh! Đảo mắt lại trôi qua 2 ngày. Tiên giới, ở một nơi vạn yêu tụ tập. Khuôn mặt thon gầy như đao, yêu sư côn bằng với bộ râu dài đứng trên một cái đài cao. Bên người của hắn, một tên chư yêu cường tráng đang báo cáo tình huống. Càng nghe sắc mặt côn bằng càng trở nên âm trầm. Cuối cùng là âm trầm như nước, khóe miệng run rẩy. Hồ đồ! Hồ đồ! Ánh mắt của nó lập lè không ngừng tức giận chửi ầm lên. Bọn chúng là heo sao? Thời cơ tốt đẹp như vậy để làm yêu tộc chúng ta lớn mạnh, bọn chúng thế mà làm như không thấy. Nhân lúc cao thủ yêu tộc nhiều nhất liên thủ với nhau là có thể quét sạch tam giới, tiêu diệt thiên cung. Đây là cơ hội tốt cỡ nào, tới lúc đó yêu tộc lại chia thiên địa, chuyện thật tốt. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quả nhiên không đáng tin cậy, năm đó chính vì tranh đoạt tam giới, từ đó nội đấu dẫn đến biên giới diệt vong. Bây giờ yêu tộc còn chưa lớn mạnh, bọn chúng ở đây đã bắt đầu nội đấu rồi. Lúc này chư yêu bên cạnh không nhịn được mở miệng. Yêu sư đại nhân, bọn chúng rõ ràng không phải heo, nếu là heo vậy là dễ làm rồi. Lão chư ta chắc chắn đầu tiên là dẫn chúng nó đầu nhập vào dưới trướng của ngài. Cút sang một bên, truyền mệnh của ta lập tức xuất trình. Trong thoáng chốc yêu khí ngút trời, vô số đám mây yêu che khuất cả bầu trời, che khuất đi ánh sáng trên bầu trời. Mênh mông quần quận nhanh chóng đuổi theo nhau bay về một phương hướng. Yêu lực khổng lồ bay thẳng lên bầu trời, khiến cho thiên địa đổi màu. Yêu sư côn bằng đứng trong hàng ngũ, ánh mắt lập lòe liên tục. Hắn đang tự hỏi, nhân mã chính mình phái đi đến tột cùng vì sao mà có thể thất bại. Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới đúng. Chỉ là một tổ tộc, thế mà để tin tức của 2 tên đại yêu Thái Ất Kim Tiên mất đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ thì càng không hợp thói thường. Chính mình không chỉ phái ra 1 tên đại la kim tiền, càng phái ra 3 tên đại yêu và đông đảo tiểu yêu đi theo. Thế mà không một tên nào trở về, đội hình như vậy cũng không đánh nổi sao, hoàn toàn không phải. Đúng là một đám phế vật, làm hỏng việc kế lớn của ta. Côn bằng nhịn không được mắng bỏ 1 tiếng. Chỉ là cầu tộc và cửu vĩ thiên hồ, phượng hoàng, tàn dư vậy cũng không đối phó, ta cần bọn chúng để làm gì? Chư yêu bên cạnh lập tức mở miệng. Yêu sư đại nhân, nếu không để cho ta xung phong, trước tiên diệt đám cửu vĩ thiên hồ và cầu tộc rồi lại nói. Ngươi thực sự cho rằng ta làm thanh thế to lớn như vậy chỉ để đối phó hồ đi và đám chó kia sao? Quân bằng lạnh lùng nhìn chư yêu cười lạnh. Đây chẳng qua chỉ là chuyện thuận đường mà thôi. Đám hồ đi và đám chó kia ta tùy tiện đưa tay là một đập chết. Mục tiêu của ta là thiên cung. Chư yêu lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra muốn đi xâm chiếm thiên cung. Yêu sư đại nhân quả nhân suy tính sâu xa. Xâm chiếm cái gì mà xâm chiếm? Ta cái này gọi là cầm lại. Côn bằng lập tức cải chính. Thiên cung ban đầu chính là yêu đình, là thứ thuộc về yêu tộc chúng ta. Hành động này của ta có thể gọi là xâm chiếm sao? Chư yêu mở miệng. Yêu sư đại nhân nói rất đúng. Côn bằng lạnh nhạt. Lấy chỉ số thông minh của ngươi, nói những chuyện này ra với ngươi thì chẳng có gì thú vị. Bảo tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ lên, chúng ta đánh tới bất ngờ, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào. Lập tức, đám mây yêu lại tăng tốc thêm lần nữa, trên không trung lưu lại một dải yêu khí thật dài. Nửa canh giờ sau, đám mây yêu hoàn toàn tiến vào trong sơn cốc. Cái bóng khổng lồ đổ xuống bao trùm toàn bộ sơn cốc này và bên trong. Uy áp ngập trời giống như thủy triều từ đám mây trút xuống. Trấn áp đông đảo yêu quái bên trong sơn cốc đều run đầy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sắc mặt của đám Đát Kỳ Hỏa Phượng đều trở nên ngưng trọng. Từ trong sơn cốc đi ra, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đám bầy yêu. Sau lưng các nàng, đông đảo yêu quái cũng đều ngẩng đầu nhìn trời, trong con mắt mang theo vẻ bất an. Khí thế thật là khủng bố. Hắc Hùng Tinh rụt cổ một cái, Cần thiết hay không, đối phó chúng ta cần xuất động nhiều yêu quái như vậy sao? Dã Trư Tinh cũng là mắt nhỏ trừng lớn, thấp thỏm nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Thì tiểu thành xong, lần này chúng ta sắp tám thành là xong rồi. Tiểu thanh thì hóa thành nửa người nửa xà, sau lưng đeo một cái đuôi thật dài mở miệng. Người sợ, người nhìn bên trong đám mây yêu kia cũng có một toàn chữ yêu, xem ra địa vị còn không thấp. Nhận cái thân thích, không chừng có thể để ngươi đồng nhập. Sợ, lão chư ta có thể từ phàm trần trỗi tới thiên giới, dựa vào cái gì? Dựa vào sự dìu dắt của yêu hoàng đại nhân. Khuôn mặt Dã Trư Tinh lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc. Chúng ta là từ phàm trần cùng nhau dốc sức, làm lên. Thế nhưng, những cái này đều là nguyệt đáo, ngươi để cho ta nhận thân thích. Chẳng lẽ nhận con trai trở về? Hắc Hùng Tinh lập tức tán thưởng. Nói rất hay, lão chư ta phải thay đổi cách nhìn với ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà có thể nói ra những lời như vậy rất có tiêu chuẩn chất lượng đo đường. Tiểu Thanh thì trịnh trọng. Ba huynh muội chúng ta một đường theo yêu hoàng đại nhân, chứng kiến được cảnh tượng mà trước kia chúng ta cho rằng cả đời này không thể được nhìn thấy. Cảnh tượng hưởng qua những món ngon, ngay cả cũng nghĩ không dám. Mặc dù chỉ là canh thừa thịt nguội, nhưng cũng là tạo hóa vô cùng to lớn. Để chúng ta có thể có được một bước ngày hôm nay, đến tận đây chúng ta vượt qua mục tiêu đề ra của bản thân trước kia quá nhiều. Bây giờ, có chết thì có gì phải sợ. Đúng vào lúc này, trên đám mây yêu có một cỗ khí tức thật lớn ầm ầm vang dợi, mang theo sự cường thế và uy nghiêm, giống như trời xanh sụp đổ. Cây cối xung quanh sơn cốc đều bị uốn tong xuống, đông đảo tiểu yêu trực tiếp bị chấn đến tê liệt ngã trên mặt đất, yêu lực tán loạn. Sắc mặt ba người tiểu thanh lập tức bị kiềm chế, dũng khí vừa dâng lên xuống dốc không phanh. Tiểu thanh không nhịn được khẽ nói, nếu như có cẩu đại gia ở đây thì tốt, đến thêm có nhiều hơn nữa ta vẫn yên tâm. Dã Trư Tinh bắt đầu viên động bản thân mở miệng, cẩu đại gia chắc chắn sẽ xuất thủ. Ta cảm thấy chắc chắn xuất thủ, dù sao nuôi ta tới mập mạp trắng kiện thế này cũng không dễ dàng, không có lý do gì để thịt của ta tiện nghi người ngoài. Hắc Hồng Tinh cẩn thận gật đầu tán thành, người nói có đạo lý, một thân thịt gấu này của ta cũng rất đáng giá. Trên đám mây yêu, Quân Bằng từ trên cao nhìn xuống khinh thường cười một tiếng, một bộ dáng nhẹ như mây gió lạnh nhạt. Toàn cử vĩ thiên hồ kia xem như có chút môn đạo, thế mà triệu tập nhiều yêu tộc như vậy. Tuy nhiên, chẳng qua, đều chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không đáng để lo, bản thân ta là tổ của yêu tộc. Nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ, Hòa Vượng cũng là người nổi bật trong yêu tộc, ta vẫn có thể cho chúng thêm cơ hội. Yêu sư đại nhân, ta đã hiểu. Chư yêu lập tức lĩnh ngộ ý tứ Côn Bằng, cất bước tiến lên lớn tiếng nói, Côn Bằng chính là tổ yêu tộc chúng ta, bây giờ yêu hoàng bất định, Côn Bằng mới là nhân tuyển thích hợp nhất lên làm yêu hoàng. Cửu vĩ thiên hồ, Hòa Phượng, hai yêu các ngươi đều là vương giả trong yêu, tuyệt đối không nên sai lầm. Côn Bằng lão tổ đại phát thiện tâm, nguyện ý cho các ngươi thêm một cơ hội, còn không mau trả binh khí xuống đầu hàng. Khuôn mặt Đắc Kỳ trở nên lạnh lùng, ngước mắt nhìn trời mở miệng nói, không có khả năng, ngươi muốn vậy thì chiến thôi. À, vậy thì tạm biệt. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, không muốn kéo dài thêm nữa, nhẹ nhàng vươn tay, lăng không hướng về phía sơn cốc chậm rãi vỗ xuống. Trong một chốc lát, một cỗ uy áp mênh mông buông xuống trên đỉnh đầu tất cả yêu quái trong sơn cốc. Khí tức mang đầy tính chất hủy diệt bộc phát vang dội. Còn chưa buông xuống, nơi đỉnh núi chỗ cao nhất sơn cốc đã biến thành bột mịn một cách im hơi lặng tiếng, hoàn toàn bị chôn vùi. Cỗ khí tức này vô hình vô chất nhưng lại hiện lên bên trong lòng đám yêu, khiến cho bộ chúng hoảng hốt, yêu lực cuồng bạo, giống như ngay sau đó sẽ có thể vì đó mà chôn vùi. Đúng lúc này, một bức tranh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Đát Kỳ. Sau đó bức tranh chậm rãi mở ra, hình ảnh sông núi biển hồ diễn hóa mở ra, trôi nổi trên không trung, biến thành cỗ khí tức của yêu sư Côn Bằng thành vô hình. Sơn Hà xá tắc đồ. Trong mắt yêu sư Côn Bằng tỏa ánh sáng lập lè, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Đưa tay lật một cái trên bàn tay, đột nhiên xuất hiện một ấn lớn màu vàng óng. Theo Côn Bằng vung lên, cái ấn này thế mà đón gió nở lớn, trong nháy mắt biến thành kích thước như một ngọn núi, có thể thấy rõ ràng dưới đáy cái ấn yên hai chữ phiền thiên. Đại ấn màu vàng vừa xuất động, không trung giống như không chịu nổi trọng lực, bắt đầu phát ra tiếng nổ tung. Theo đại ấn rơi xuống, một cỗ uy áp mạnh mẽ đè xuống, cho dù cách xa vẫn khiến người ta khó thở, giống như bầu trời mỗi ngày đều sụp xuống. Đại ấn màu vàng óng va chạm vào hình ảnh thế giới Sơn Hà xã Tắc Đồ, diễn hóa, lập tức chôn vùi từng hình ảnh một. Tuy nhiên, những gì tiếp theo là một thế giới hoàn toàn mới, với những ngọn núi cao và đại điện nặng nề, giống như một thế giới rộng lớn tiếp tục chống lại sự tấn công của đại ấn. Côn Bằng đưa tay một chiêu, phiên thiên ấn một lần nữa trở về trên tay của hắn lạnh lùng. Vương mẫu, ngươi cho rằng ẩn nấp thì không ai nhận ra khí tức của ngươi sao? Theo một tiếng vó ngựa vang lên, ba con thiên mã mọc cánh trắng như tuyết từ đằng xa tung bay mà tới. Trên đầu còn mọc ra một cái độc giác, đằng sau kéo theo một chiếc xe màu vàng kim. Đằng sau còn kéo ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, cao quý mà hùng vĩ. Bên trong xe ngựa, giọng nói vương mẫu nhàn nhạt truyền ra. Côn Bằng đạo hữu ra quân ồ ạt như vậy, đây là chuẩn bị làm gì? Côn Bằng cười lạnh. Đây là chuyện yêu tộc ta, chẳng lẽ thiên cung cũng định quản? Ngọc Đế từ trong xe đi ra, mở miệng ha ha nói. Côn Bằng đạo hữu đừng nói đùa, ta và vương mẫu đi ra ngoài giải sầu, vừa đúng lúc gặp phải chuyện này, cho nên mới tò mò chút. Côn Bằng nhìn vào Ngọc Đế và vương mẫu từ con mắt thứ ba nheo lại. Giải sầu, ta tin các ngươi mới chính là heo. Đường đường Ngọc Đế vương mẫu sẽ tùy ý rời khỏi thiên cung sao? Còn có, đằng sau các ngươi là cái gì? Giải sầu mang theo nhiều thiên binh thiên tướng, có đầy đủ trang bị như vậy để làm gì? Tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, tình thế trước mắt rõ ràng, thiên cung rõ ràng là đi nhắm vào mình. Cái này không phải, hành động của mình rất bí mật mới đúng. Người biết được đều là người một nhà, làm sao thiên cung biết được? Hơn nữa, ngay cả Ngọc Đế vương mẫu đều tới, mức độ coi trọng này quả thực để cho người ta nghĩ mà không có cách hiểu. Hơn nữa, kế hoạch của chính mình tuy rằng tiến đến đánh thiên cung, nhưng cũng là chưa có biến thành hành động. Trước mắt vẫn chỉ là tiến đánh cửu vũi thiên hồ mà thôi. Thiên cung vậy mà không kịp chờ đợi dốc hết toàn lực tới đây. Tình huống như thế nào, ta thấy cũng không hiểu được. Không bình thường, rất không bình thường. Côn Bằng đè xuống nghi hoặc trong lòng mình trầm giọng. Tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Đã như vậy dứt khoát giải quyết tốt. Ngọc Đế cười lạnh. Thế nào, Côn Bằng đã hữu chuẩn bị ngay cả chúng ta cũng định ăn luôn sao? Tại sao không? Đột nhiên một giọng nói vang lên, một đạo ánh sáng đỏ như máu bắn nhanh mà tới. Thân ảnh huyết hải lão tổ chậm rãi hiện lên trước mặt mọi người. Đằng sau hắn còn có một đám tu la, đều là đằng đằng sát khí, tràn đầy khí tức giết chóc bạo ngược. Huyết hải lão tổ cuồng tiếng một tiếng. Ngọc Đế lần trước buông tha người, lần này thiên cung sẽ hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Không cần nhiều lời, nhân cơ hội này một lần hành động tiêu diệt hết bọn họ. Vừa dứt lời, phiên thiên ấn trong tay Côn Bằng bay ra, đập về vương mẫu. Vương mẫu đưa tay vung lên, Sơn Hà xã Tắc Đồ lập tức quấn quanh thân, diễn hóa hình thành từng cái thế giới, hình thành phòng ngự. Đồng thời nàng ta bấm pháp quyết một cái châm gài tóc trên đầu bay ra, đâm thẳng về phía Côn Bằng. Ha ha ha, phòng ngự trí bảo, ta thế nhưng còn tốt hơn so với người. Côn Bằng cười tự đắc một tiếng, một luồng ánh sáng vàng kim trên người hắn sáng lên, bao bọc lấy toàn thân của hắn, hình thành một cái chuông vàng. Một tiếng chuông vang lên, tuy rằng không nặng nhưng có một cảm giác mênh mông rộng lớn truyền vào trong tai mỗi người. Không trung nhộn nhạo từng gợn sóng giống như đạt được thiên địa cộng minh. Châm gài tóc của vương mẫu đâm lên ánh sáng vàng kim, vậy mà bắn ngược trở lại một cách tùy tiện, không phá được chút phòng ngự. Đồng Hoàng Trung. Sắc mặt Ngọc Đế trầm xuống, lập tức cảm thấy một trận khó giải quyết. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất chết, chuông này vẫn luôn không rõ tung tích. Thế mà trong tay người. Côn Bằng cười tự đắc một tiếng ngạo nghễ. Đông Hoàng Trung, tiền thiền trí bảo, phòng ngự số 1, thậm chí ngăn cản một kích của thánh nhân. Ta đứng để cho các người đánh, các ngươi như cũ, khó làm ta bị thương chút nào. Cùng lúc đó, nguyên đồ A Tỳ của Minh Hà Lão Tổ biến thành ánh sáng ác liệt xen tới phía Ngọc Đế. Ngọc Đế tâm niệm vừa động, Hạo Thiên Tháp lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu. Thiên Dương kiếm trong tay vẩy một cái ngăn cản nguyên đồ A Tỳ. À, lông mày Đinh Hà Lão Tổ không thể tự chủ nhíu được một cái, có chút nghi ngờ không thôi. Thanh kiếm trong tay Ngọc Đế thế mà biến thành công đức linh bảo, còn chưa tính. Làm sao cảm giác như tu vi hắn mạnh hơn so với trước đây. Còn vương mẫu cũng thế, giống như là khống chế quy tắc thiên địa càng trở nên dễ dàng hơn vậy. Giao thủ ở đoạn thời gian trước kia không phải là như thế. Hắn tập trung ý chí, lập tức nghiêm túc lên. Bốn tên chuẩn thánh giao thủ với nhau, uy lực thật to lớn, chỉ một chút khí tức cũng đủ hủy hủy diệt xung quanh. Nếu bọn họ được phép làm điều này, tiên giới thậm chí ngay cả thế giới phàm trần cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Năm đó, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc chính là bởi vì hai bên đấu tranh với nhau mà khiến cho thế giới Hồng Hoàng vỡ vụn, tạo nghiệp chướng vô biên. Tam Tộc cứ như vậy đi về phương hướng suy sụp. Bốn người Ngọc Đế tự nhiên không dám tạo nhiều nhân quả, trong lúc đánh nhau đều tự mình xé rách không trung, cùng du tẩu vào bên trong thế giới hỗn độn. Tuy rằng bọn họ trông như đánh nhau ngay trước mặt, nhưng ở dưới không gian pháp tắc, ảnh hưởng từ tới mỗi kích của bọn họ đều là truyền sâu vào không gian hỗn độn. Bằng không, nơi này chỉ sợ đều sẽ hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt. Về phần những người khác đều đang chiến đấu với nhau. Trong lúc nhất thời, linh bảo và pháp quyết không ngừng nổ tung trên không trung. Các loại pháp thuật phóng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ. Mảnh sơn cốc này trong nháy mắt đã trở thành một vùng phế tích, bị biển lửa và sóng nước nhấn chìm. Tất cả hoa cỏ cây cối đều đã tiêu tán hết sạch. Mặc dù có thiên cung tham dự, nhưng bên đát kỷ vẫn yếu thế hơn rất nhiều. Rõ ràng bởi vì thiếu đại la kim tiền. Mà bên yêu tộc thì có tới 3 tên đại la kim tiền. Đát kỷ tiên tử chớ hoảng sợ, chúng ta tới đây. Là Ngao Thành Ngao Vân tới trợ giúp, sau lưng còn có một đám lính tôm tướng cua. Kể từ đó, ít ra ở phân lượng là không ăn thiệt thòi. Còn Man Như kia giao cho ta. Trong tay Lữ Nhạc, ôn dịch chung màu xám rơi xuống lập tức phát động từng đợt thanh âm quỷ dị. Một đoàn tiểu yêu xung quanh bao phủ về phía con Man Như cảnh giới Đại La Kim Tiên. Man Như hừ lạnh một tiếng, hai tay có sóng nước cực lớn phun ra khỏi mũi, trực tiếp nhấn chìm sương mù màu xám. Trong tay cầm một thanh đinh bảo trường côn hướng Lữ Nhạc. Bốn người Diệp Lưu Vân, Nhao Vân, Nhao Thành và Lam Nhi cùng nhau đối phó với một tên đại yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên khác. Ba người Tiêu Thừa Phong, Đát Kỷ Hỏa Phượng thì đối phó tên Trư Yêu. Trư Yêu trông có chút ngốc nghếch nhưng thực lực lại rất kinh khủng. Sau lưng cõng theo một lá cờ lớn màu đỏ, theo gió phần phật không ngừng. Thân thể thêm màn nở ra thêm mấy phần, thành một con Trư Yêu to lớn, cao 3 mét. Đát Kỷ đưa tay, gõ huyễn tùy hoàn trên cổ tay xuống, bấm pháp quyết. Huyền âm thần thủy lập tức như sóng biển ào ào, bao bọc Trư Yêu vào trong. Sau đó nước này đông lại thành băng chỉ trong nháy mắt. Chỉ có điều băng này có thể hoạt động. Huyền âm thần thủy vốn là rất lạnh, có tính ăn mòn cao. Sau khi hóa thành băng, hàn khí nồng đậm hình thành sương mù. Chỉ là những sương mù này mang theo tính ăn mòn cực mạnh, bay vào trong không khí, phát ra tiếng vang xì xì. Hàn băng giống như một con chăn màu trắng, cắn xé về phía Trư Yêu mà đi. Trư Yêu đưa tay, ngọn cờ lớn màu đỏ phía sau lập tức bay lên không trung, sau đó dựng đứng trước mặt nó, đón gió phần phật, lập tức có hỏa diễm ngập trời bùng lên, những hỏa diễm này cực kỳ đặc thù nhảy nhót không ngừng, giống như có sinh mệnh. Va chạm với băng hàn, chỉ trong thời gian một hơi thở, hàn băng và đất bắt đầu tan rã, hòa thành nước một lần nữa, sau đó huyền âm thần thủy thế mà trực tiếp bốc hơi trong hỏa diễm, không còn. Hỏa diễm hung mãnh lao về phía Đát Kỷ mà thôn phệ. Đôi mắt hỏa phượng ngưng lại, đôi cánh đằng sau lưng khuấy động, hỏa phượng chân hỏa biến thành một con hỏa phượng to lớn va chạm với hỏa diễm kia. Tuy nhiên hỏa phượng chân hỏa thế mà xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trầm xuống nhịn không được. Hỏa diễm này thực quỷ dị. Cái này của lão chư ta thế nhưng là ly địa quang diễm kỳ, có khả năng làm hỗn loạn âm dương, đảo ngược ngũ hành, vạn phát bất sân. Côn Bằng lão tổ cố ý ban thưởng cho ta, chính là muốn để trận này chiến thắng được xinh đẹp. Trư Yêu cười ha ha dương cờ, hỏa diễm bốc lên trời cao, biến thành hỏa long gào thét với mọi người. Chỉ ba tên thái ất kim tiền, trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến hồi. Kiếm của ta cũng chưa chắc kém hơn so với cờ của người. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong rời khỏi vỏ, biến thành một đạo ánh sáng chui thẳng vào bên trong hỏa diễm. Thế mà từ trong hỏa diễm chọc ra một đường, lao thẳng tới trước mặt Trư Yêu. Trư Yêu đưa tay vung cờ, chặn trường kiếm đánh tới, ánh mắt lóe lên. Công đức linh bảo, tuy nhiên còn kém xa lắm. Nó cười lạnh một tiếng, cờ lớn trong tay phất điên cuồng, hỏa diễm vô tận bắt đầu giống như rắn bay múa và có rất nhiều hỏa cầu lửa bay về phía ba người Đát Kỷ, giống như vô số thiên thạch rơi xuống, bao quanh mọi người. Những hỏa diễm này quá mức kinh khủng, có khả năng đảo ngược ngũ hành, pháp quyết bình thường rơi trên đó, thế mà như tờ giấy, trực tiếp bị thiêu đốt. Nhiệt độ càng không ngừng là không thua gì hỏa phượng chân hỏa, lực hủy diệt kinh người. Trong lúc nhất thời, ba người đã chỉ có thể cố gắng ứng phó một cách mệt mỏi, chật vật không chịu nổi. Một bên khác, chiến đấu của bốn tên chuẩn thánh cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Pháp bảo tỏa ra ánh sáng xung quanh, mặc dù dư ba được di chuyển đến nơi khác, nhưng những nơi bị lực ép mạnh nổ tung không ngừng, dư ba chuyển vào trong hỗn độn càng không biết đánh nát bao nhiêu hỏa toái tình. Tuy nhiên bốn người bọn họ mỗi người đều có phòng ngự trí bảo, mỗi một người đều có linh bảo công kích. Đến cảnh giới như thế này muốn phân thắng bại quả thực khó khăn, chỉ có thể làm đối phương có vẻ hơi chật vật mà thôi. Ánh mắt Côn Bằng lão tổ quét qua, thấy phe mình chiếm lấy thế thượng phong, vẻ mặt thế nhưng lại không tốt được bao nhiêu. Ban đầu kế hoạch của hắn là không chút sơ hở nào, tuy nhiên đầu tiên không biết vì sao dò dỉ ra bên ngoài, để đám người Thiên Cung chuẩn bị đến đầy đủ tới như vậy. Sau đó lại nghĩ tới đám Nam Hải Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc, nội tâm của hắn chính là co quắp một trận, mắng to ngu xuẩn. Nếu như lúc này có thêm bọn chúng cùng tham gia, vậy thắng bại còn cần phải nói nhiều sao? Thậm chí Thiên Cung trống rỗng vào lúc này hoàn toàn có thể tiến công Thiên Cung, đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Chứ làm sao khó khăn như bây giờ? Đồ con lợn! Đồ con lợn! Côn Bằng lão tổ càng nghĩ càng giận, nhịn không được mắng to gào thét thành tiếng. Đồng đội là heo, đồng đội đúng là heo. Trư Yêu vốn đang phất phất lấy ly địa quang giẫm kỳ, lập tức bị kiềm chế, sau đó vội vàng dùng động tác bay về phía yêu sư Côn Bằng. Yêu sư đại nhân, ngài gọi ta sao? Côn Bằng thoáng ngây người, choáng váng, tức giận đến thiếu chút nữa ngạt thở. Ngươi ở đây làm gì? Ngươi không phải đang cho đám cửu vĩ thiên hồ kia cơ hội thở hơi sao? Còn không nhanh tiêu diệt bọn chúng? Bên cạnh ta làm sao toàn là heo vậy? À đúng, ta là heo. Vẻ mặt Côn Bằng trở nên âm trầm, tâm trạng tương đối hỏng bét. Đột nhiên phát hiện rằng không có một chuyện nào phát triển dựa theo kịch bản của hắn. Loại cảm giác sai hướng này gần như khiến hắn phát điên. Đầu tiên phái tủ hạ đi ra ngoài, thế mà không diệt được cả cầu tộc và đám người cửu vĩ thiên hồ. Sau đó Nam Hải và Kỳ Lân nhất tộc trúng đầu óc phải cái gì, thế mà không tới tham chiến. Còn có chính là Thiên Cung giống như sớm đã tính ra chuyện mình sẽ tiến công, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi mình. Vì sao xuất hiện loại tình huống này, đến cùng là cái khâu nào xảy ra vấn đề? Tại thế nhưng là yêu sư Côn Bằng, từ hồng hoang một mực tính toán cho tới hôm nay, tính không lộ chút sơ hở, có thể tiếm tiện nghi thì chiếm tiện nghi, nên trốn thì trốn, bằng không cũng sẽ không sống tới bây giờ. Tuy nhiên, làm sao thiên địa bây giờ trở nên yếu đi như vậy, biến số ngược lại, xuất hiện nhiều. Tất cả các phép tính đều bị dò dỉ. Côn Bằng vội vàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, bằng không đạo tâm sợ sẽ không ổn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo trầm giọng. Mặc dù bên cạnh ta đều chỉ có một số đồ con heo, nhưng với ta có bù vào, đối phó các ngươi vẫn dư xài. Dứt lời hắn đưa tay lên, một pháp bảo làm bằng tháp đá trắng xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó đưa tay vung lên, pháp bảo lập tức biến thành điêu quang bay về phía Trừ Yêu. Đây là tứ tượng tháp, có khả năng trấn áp dị tượng. Ngươi cầm lấy đi, nhanh chóng trấn áp yêu tộc phản loạn. À, được, yêu sư đại nhân. Trừ Yêu nhận lấy tứ tượng tháp, khóe miệng lập tức nở ra nụ cười dữ tợn, lại tiến vào chiến trường lần nữa. Ly địa quang diễm kỳ phóng lên tận trời, trôi nổi trên bầu trời, hòa diễm vô tận như hồng thủy tuôn ra, lao thẳng về đám người đắt kỳ mà đi. Sau đó, có thêm tứ tượng tháp rời khỏi tay, từ trên trời rơi xuống, trấn áp mà xuống. Sắc mặt Vương Mẫu đột nhiên đại biến. Tứ tượng tháp làm sao mà cũng rơi vào trong tay của người? Quân Bằng đặc ý cười ha ha. Nhiều năm như vậy một mực ẩn nấp tại Bắc Hải, khống chế xuất điện là không có, tránh đi các loại lượng kiếp, ngươi nói vì cái gì? Tự nhiên là nhặt được. Trên mặt Vương Mẫu hiện ra vẻ nghiêm nghị ngưng trọng. Côn Bằng, bảo con heo kia dừng tay đi, cửu vĩ thiên hồ và hỏa phượng là không thể động vào. Ngươi dọa ta sao? Chỉ là hai thái ất kim tiền mà thôi, có gì không động được. Côn Bằng đưa đánh cửa một tiếng khoác tay, phiên thiên ấn tiếp tục lớn thêm mấy phần đập về phía Vương Mẫu. Một bên khác, trong lúc Chu Yêu đang cười ha hả, điều khiển hỏa diễm ngập trời bao quanh lấy mấy người đát kỳ. Trên hỏa diễm càng có tứ tượng tháp ầm ầm rơi xuống. Tháp cao mấy trượng không lớn, nhưng là theo rơi xuống, xung quanh tháp xuất hiện rất nhiều dị tượng, mà kèm theo dư âm dâng trào dữ dội của địa hỏa, phong thủy, rơi xuống đập vào một cách khủng khiếp. Đát kỳ vung tay lên, cái khăn mùi xoa bay ra ở trên không trung đánh thành một tấm chắn. Tứ tượng tháp rơi vào trên tấm chắn, lập tức oanh kích khăn mùi xoa đến tràn đầy nguy hiểm. Sắc mặt Đát kỳ cũng tái đi. Đấu pháp, Đấu pháp chính là pháp bảo và pháp lực. Dưới một kích này, pháp lực đắc chỉ đã hao tổn to lớn, pháp bảo càng là dần mất đi ánh sáng, căn bản chịu không được mấy lần. Nàng cắn ra một cái, yêu lực toàn thân giống như thủy triều mà tuôn, đưa ra một cái, hồ lô vàng óng xuất hiện trong tay, tỏa ra vầng sáng, bao phủ về phía trừ yêu. Khí tức trừ yêu phiên lập tức bao phủ toàn trường, để tất cả yêu tộc ở đây đều rối loạn trong lòng, lộ ra vẻ chấn kinh và sợ hãi. Trừ yêu hồ lô thế mà trong tay của nàng, chắc không được dám tự xưng yêu vương. Trong mắt Côn Bằng lóe ra vẻ lạnh lùng, xem ra càng phải giữ lại nàng ta. Trừ yêu phiên vốn không phải được nữ oa luyện chế mà thành sao, bây giờ biến thành hồ lô một lần nữa. Xem ra, tuyệt địa thiên thông quả nhiên đã để cho rất nhiều linh vật trở lại ngội cội nguồn. Trừ yêu bị ánh sáng màu vàng kim chiếu vào, lập tức cả con người đều có chút hoảng hốt, cảm thấy triệu hoán, sinh ra một cảm giác thuần thục, giống như là hồ lô này chính là vật có thể hiệu lệnh vạn yêu trong thiên hạ. Nguyên thần kém chút nữa là bị hút vào. Nô vội vàng lắc đầu, đôi mắt trầm xuống, trong lòng hơi phát lạnh. Ngẩng đầu một cái lại thấy một con tiểu hồ ly với bộ dáng lông mượt mà xuất hiện trước mặt mình, bong bóng màu hồng phấn bắt đầu lưu động, quanh thân, bầu không khí lập tức trở nên đẹp đẽ. Đầu lưỡi của nó không thể không rỗi ra, nước bọt chảy ròng ròng lộ ra dáng vẻ chư ca. Wow, tiểu hồ ly thật xinh đẹp. Hai lần thất thần liên tục chỉ có thể xem là trong chớp mắt, thế nhưng lại cực kỳ quan trọng. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, trường kiếm như cầu vồng vắt ngang qua thiên địa, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, trong nháy mắt phát ra sát khí lạnh lẽo. Bởi vì có công đức gia trì, trường kiếm chẳng mấy chốc đã phá xong vòng bảo hộ của pháp lực chư yêu, đâm về cổ họng của nó. Hỏa Phượng cũng đưa tay vung lên, khổn tên thẳng giống như linh xà bay nhanh trói buộc chư yêu mà đi, tiến hành đồng bộ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lông tơ toàn thân chư yêu đều đột nhiên dựng hết trở lên. Nó đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo, thân thể hơi nghiêng một cái. Trường kiếm lóe một cái rồi biến mất, đâm xuyên bờ vai trực tiếp chém đứt cánh tay của nó. Nó kêu thảm một tiếng, lập tức trong mắt lộ vẻ hung ác, yêu lực như biển. Ly địa quang diễm kỳ càng sáng sói. Biển lực trực tiếp nuốt mất khốn tiên thằng, làm cho khốn tiên thằng mất đi linh vận. Khí dễ ta không có linh bảo phòng ngự sao? Tất cả đều chết cho ta. Trong tiếng gầm thét tức giận của nó phát ra một tiếng heo kêu, mắt đã đỏ ngầu, tính tình hung hăng thể hiện rõ ràng, nguyên hình lại là một con lợn rừng toàn thân đen nhánh, có răng nanh ngoài miệng lóe ra ánh sáng lạnh đồng sắc bén, đôi tai mập mạp, thân hình to lớn. Nó bắn vọt mà ra, chỉ thấy một tia sáng màu đen lóe lên đã lao tới trước mặt Tiêu Thừa Phong. Răng nanh của nó cũng không kém gì so với linh bảo bình thường, đâm về hướng ngực của đối phương. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong cũng trở nên đỏ lên, pháp lực toàn thân tuôn trào. Trong lòng không có ý định rút lui. Ta muốn liều mạng với con heo này. Kiếm tới. Trường kiếm trở về nơi tay. Kiếm chỉ chấn động bát phương giống như một bức màn ánh sáng bay đen trời, rơi về phía trừ yêu. Hắn biết thế cục trước mắt ba người bên mình liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ trừ yêu. Nhưng mọi chuyện đều có sự đánh đổi. Đá chỉ Hỏa Phượng rõ ràng không thể để cho họ có một chút tổn thương. Vậy chỉ có thể để mình tới. Vì cao nhân hy sinh. Một kiếm này. Trường kiếm và trừ yêu va chạm vào nhau, Tiêu Thừa Phong lập tức như đạn pháo bay ngược ra đằng sau. Pháp lực toàn thân tan rã, khí tức suy yếu tới cực điểm. Ầm một tiếng, cả người đún vào trong một lòng núi, xa xa nổ tung ra cái động sâu. Trong mắt phải của con trừ yêu xuất hiện vết thương gớm ghiếc, từ trên xuống dưới máu tươi tuôn ra. Uy lực của công đức linh bảo là sự ghê gớm lộ ra một cách rõ ràng vào lúc này. Nếu như kiếm này là công đức trí bảo vậy thì trừ yêu cũng không dám đánh tiếp mà sẽ trực tiếp tránh còn không kịp. Dám đả thương ta, lớn mật. Trừ yêu càng quảng bạo hơn, không để ý tới vết thương của chính mình chút nào, quay người lao vọt về đát chỉ. Đồng thời ly điệu quang diễm kỳ, tứ tượng tháp cũng dồn dập về đát chỉ Hỏa Phượng tới cực hạn. Tí tí, tiểu hồ ly thu mình sau lưng đát chỉ, dọa đến mặt hồ ly cũng thay đổi, tuy nhiên phần nhiều hơn chính là lo lắng. Trừ yêu thế lớn, sự kinh khủng của Đại La Kim Tiên vào lúc này được hiển thị một cách rõ ràng. Quanh thân của nó vầng sáng pháp tắc lưu truyền, đảo loạn pháp tắc khu vực này, giống như lực lượng của thiên địa chỉ ép về một cá nhân, kinh khủng tới cực điểm, không cách nào ngăn cản. Cùng với sự hỗ trợ của hai kiện linh bảo, nếu như là Thái Ất Kim Tiên khác thì sớm đã bị thành trò bụi. Đát Kỳ Hỏa Phượng mặc dù là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng theo lý niệm phàm thường xuyên được tắm rửa trong pháp tắc, có thể nói xung quanh khắp nơi đều là kỳ ngộ, cho nên lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một lúc. Khóe miệng Đát Kỳ tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt xanh lạnh lùng nghiêm trọng. Không cần biết nguy hiểm tới cỡ nào, ta nhất định phải bình định yêu tộc cho chủ nhân. Nếu như thua, chủ nhân chắc chắn sẽ thất vọng. Nàng ta chậm rãi đưa tay, máy trò chơi liền xuất hiện trong tay. Sau đó duỗi tay ngọc mảnh khảnh rút ra một cái vuốt lên máy chơi game. Lập tức ngàn vạn vầng sáng dưới chân mọc lên. Phốc, nàng ta ngại còn chưa đủ, trong miệng lập tức phun ra ngụm máu tươi. Pháp lực tăng vọt lên một cách khác thường. Trên máy trò chơi lập tức bắn ra ánh sáng tối thượng, có ngàn vạn trận ảnh bao quanh, vô tận sát trận theo bản năng, thiên hướng phun trào về phía trừ yêu. Còn có vô số trận pháp phòng ngự trôi nổi xung quanh, ngăn cản hỏa diễm và tứ tượng tháp. Đồng thời, một trong chín chiếc đuôi đang lắc lư phía sau nàng ta đột nhiên bị đột bỏ. Tiểu hồ ly dùng hai chân trước che kín miệng của mình trợn mắt, nước mắt lăn xuống không ngừng, luống cuống. Tí tí, ta làm gì để giúp ngươi? Nó liên tục muốn giải phóng ra thần niệm một lần nữa, nhưng đã mất đi tác dụng với chư yêu. Ồ, ta rất yếu, nếu như ta lợi hại hơn thì tốt rồi. Sắc mặt hỏa phượng cũng trở nên nặng nề, một đám hỏa điên màu đỏ rực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Sau khi nàng ta phun ra ngụm máu tươi trên hỏa liên xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã hóa thành màu vàng, tinh luyện. Hình dáng sau khi tinh luyện lập tức biến hóa không ngừng, thế mà hóa thân thành một con tam túc kim ô. Hỏa của tam túc kim ô là vàng kim, đây là thu hoạch được từ bức họa kim ô năm đó Lý Niệm Phàm vẽ. Hỏa phượng từ đó tới nay một mực đang cô đọng pháp tắc trong đó. Kim ô hít ra một tiếng, giống như mặt trời nhỏ màu vàng kim, lao về phía trừ yêu. Ly địa âm quang diễm kỳ bao trùm lấy chư yêu, hỏa diễm kỳ lại bao trùm, xông phá lấy từng cái trận pháp mà đã chỉ bày ra, mang theo xu thế điên cuồng mạnh mẽ công tới. Vương mẫu Ngọc Đế nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, hai mắt lập tức trừng lớn, dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh tê dại cả da đầu. Người xong. Vương mẫu nhìn vào quân bằng, giọng ngưng trọng. Hiện tại mau bỏ tên chư yêu kia giường tay, sau đó quỳ xuống thành kính để bái bồi tội, nói không chừng có thể giữ được toàn thây. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 102 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Rất xin lỗi quý vị là hôm qua thì mình có cố làm nhưng mà muộn quá thì mình không làm được. Sáng nay thì đang làm thì quý vị cũng thấy đấy, nó ồn quá nên là mình bắt buộc phải dừng. Lúc đấy là có một cái xe người ta chuyển đồ đến, chó nhà hàng xóm xung quanh cứ sủa nên là mình buộc phải dừng. Thì tối thì mình đã cố gắng thu một tập dài chút, quý vị có thể có cái thời gian nghe chuyện nó dài hơn. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện nốt bộ này, sẽ cố gắng, bởi vì để bộ này làm lâu quá rồi. Ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.